Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 443 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ. Nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và xin cảm ơn bạn Cù Doanh Nguyên đã donate ủng hộ cho bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện chương 2304 Ngào Khiếu Qua Đời. Sao? Tổ phụ ta 7 ngày sau sẽ đổ kiếp sao? Tại sao lại nhanh đến như vậy chứ? Chẳng phải là còn một đoạn thời gian nữa mới tới sao chứ? Ngô Nguyệt cực kỳ kinh sợ hét lớn trước mặt một gã tu sĩ của Thiên Uyên Thành. Lúc này bọn họ đang đứng trong đại điện truyền tống trận. Trước mặt là một gã trưởng lão của Thiên Uyên Thành. Đám người Hàng Lập vừa mới từ miệng của vị trưởng lão hợp thể kỳ này biết được tin tức kinh người kia. Linh Lung tiên tử, hình như Ngao Khiếu tiền bối trong lúc bế quan xảy ra sai sót, cho nên mới phải đổ thiên kiếp sớm như vậy. Ngay cả cố gắng kéo dài thêm một ngày cũng là không thể. Chính vì vậy, Thánh Đạo còn hướng đến Thiên Uyên Thành muốn mượn dùng một số bảo vật và pháp khí, nếu không bổn thành cũng không biết được tin tức này. Tên yêu tộc trưởng lão xa lạ cười khổ nhìn Ngân Nguyệt, nhưng ánh mắt hắn nhìn về Mạc Dạng Ly và Hàng Lập lại cực kỳ cung kính. Theo lời mà nói thì 7 ngày, quả thật cho dù ta có tận lực dùng truyền tống trận thì sợ rằng đến không kịp, căn bản là không cách nào đem Lôi Tiêu Phù đến kịp trong ngày thứ 7. Nhưng nếu như Ngào huynh trong khi thiên kiếp giáng xuống có thể kiên trì được mấy ngày thì không chừng cũng còn có cơ hội. Sau khi sắc mặt Mạnh Dạng Ly khẽ biến thì cất tiếng nói, nếu như vậy thì còn chần chừ cái gì, lập tức quay về Thánh Đạo thôi, hy vọng nếu còn có thể đến kịp cùng lúc, ngay lập tức truyền tống chúng ta đến thành trì gần Thánh Đạo nhất đi. Hàn Lập sắc mặt âm thầm, cũng không suy nghĩ gì thêm, nhìn tên trưởng lão yêu tộc mà ra lệnh. Dạ, vạn bối sẽ sắp xếp ngay lập tức. Tên trưởng lão yêu tộc sau khi nghe bọn người Hàng Lập nói chuyện cũng lờ mờ hiểu được chuyện gì, khẽ rùng mình khom người đáp ứng. Hắn ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ trông coi truyền tống trận mở cấm chế của một tòa truyền tống trận ra, rồi nhanh chóng gắn vào một ít linh thạch. Những việc này vừa xong thì Ngân Nguyệt ngay tức thì tiến vào trong truyền tống trận. Đám người Hàng Lập cùng tiến vào ngay sau đó. Linh quang chợt lóe, đám người Hàng Lập liền biến mất không thấy bóng dáng. 9 ngày sau, tại phụ cận của thánh đạo của hai tộc, phía chân trời vang lên tiếng xe gió. Một chiếc thuyền lớn đen như mực hiện ra, đồng thời phát ra âm thanh xuy xuy, trực tiếp hướng thánh đạo bay nhanh mà đến. Những tên vệ sĩ thánh đạo vừa thấy như vậy liền vội vàng bay nhanh tới. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn thấy rõ một ít cổ văn lớn trên cự thuyền thì nhất thời cả kinh, tất cả đều dừng lại. Trên vẻ mặt hiện ra vẻ cung kính, hướng cự thuyền mà thi lễ. Ngạo Khiếu hiện tại có trên đảo đổ thiên kiếp hay không? Cự thuyền chưa bay đến, như một tiếng quát chói tai từ trong thuyền truyền ra đến trước mặt những tên vệ sĩ này. Tiếp theo, phía trên cự thuyền một nhân ảnh chợt lóe hiện ra, đúng là vị đại thừa của nhân tộc Mạc Dạng Ly. Dạ, ba kiến tiền bối, Ngạo Khiếu đại nhân hiện không trên thánh đạo mà đang ở Hồng Vân Cốc cách nơi đây 10 vạn dặm đổ kiếp. Tất cả các trưởng lão ở thánh đạo đều đang ở đó hộ pháp cho Ngào Khiếu đại nhân. Một gã vệ sĩ cấp bậc luyện hư tiến lên trả lời. Hồng Vân Cốc. Mạc Dạng Ly nào nào thì thầm một câu, mà cơ hồ trong lúc nhất thời, cự thuyền màu đen rung lên một cái, sau đó lấy tốc độ không thể tin được, vượt qua đám vệ sĩ, rồi chuyển một phương hướng khác bay vút đi. Đám vệ sĩ thánh đạo thấy như vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hơn nửa canh giờ sau, cự thuyền màu đen đang ở trên không hàng vạn trường bay nhanh mà đi. Nhưng giờ phút này, phía trước cự thuyền ngoài trừ Mạc Dạng Ly thì đám người Hàng Lập và Ngân Nguyệt đều xuất hiện ở đó. Tất cả đều sắc mặt trầm trọng nhìn về phía trước, thần sắc trên khuôn mặt Ngân Nguyệt lại càng cực kỳ lo âu. Hàng Lập lần này từ trong tay Linh Vương lấy được 2 tấm Lôi Tiêu Phù, lúc vừa trở về gặp nàng liền nói rõ sẽ đưa cho Ngao Kiếu lão tổ 1 tấm để giúp tăng thêm vài phần nắm chắc để đổ qua thiên kiếp. Điều này làm nàng rất vui, nhưng ngàn vạn lần vẫn không nghĩ tới, vừa về tới trong tộc liền nghe tin tức Ngao Khiếu lão tổ

Một hồi lâu sau, Hàng Lập cũng không quay đầu mà hỏi một câu. Bóng người này đúng là Hải Đại Thiếu, một trong những gã chân truyền đệ tử của Hàng Lập. Dạ, hồi bẩm sư phụ, đệ tử dựa theo yêu cầu của người, tự mình thăm dò hơn phân nửa lãnh địa của hai tộc, rốt cuộc cũng tìm được một địa phương thích hợp. Chúng đệ tử đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể chuyển đi. Hải Đại Thiếu cùng kính nói. Ai, Tần Động Phủ là địa phương như thế nào? Thần sắc Hàng Lập khẽ động, quay người hỏi. Hồi bẩm sư phụ, Tần Động Phủ trên một hòn đảo nhỏ ở sâu trong biển. Biển này tuy ở nơi hẻo lánh của hai tộc nhân yêu, nhưng linh khí cực kỳ tinh thuần. Hơn nửa phần nửa hải vực đều bị lượng nghi lực từ trời xin ba phủ. Nếu như được thêm tu sửa thì có thể trở thành một cấm chế bảo vệ động phủ rất lợi hại. Hải Đại Thiếu thành thật trả lời. Nếu đã tốt như vậy thì hãy chọn nơi này đi. Các ngươi hãy đi thu thập một chút. Mấy ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi thánh đạo. Hàng Lập gật đầu. Dạ thưa sư phụ. Nhưng Ngật Nguyệt sư cô không có chuyện tình gì chứ. Sư cô đến giờ vẫn chưa có đi ra khỏi chỗ bế quan sao? Hải Đại Thiếu sau khi chần chờ một chút thì hỏi. Ngân Nguyệt tuy rằng còn chưa có xuất quan, nhưng ta có một dự cảm. Hẳn là vài ngày nữa thôi, nàng sẽ xuất quan. Hàng Lập lại liếc mắt nhìn về phía sơn cốc xa xa, thần sắc không chút thay đổi mà trả lời. Dạ, vậy đệ tử lập tức đi đốc thúc bọn môn hạ đệ tử, chuẩn bị cho việc di dời động phủ. Hải Đại Thiếu rất tin tưởng, không hề nghi ngờ lời nói của Hàng Lập. Lúc này sau khi cung kính thi lễ thì lùi lại vài bước rồi bay khỏi ngọn núi nhỏ. Hàng Lập lúc này vẫn đứng dưới gốc cây tùng, lặng lặng nhìn về một nơi xa. Không biết là qua bao lâu sau, bỗng nhiên sương mù phía trước sơn cốc cuộn một vòng. Một đạo thân ảnh trắng hồng sau vài cây chớp đồng liền xuất hiện phía trên không của Hàng Lập. Hàng huynh, ta đã không còn việc gì rồi. Chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này đi. Một nữ tử xinh đẹp mặc một bộ màu bạc bỗng nhiên hiện thân mà ra, nhìn Hàng Lập thản nhiên cười nói. Tốt, đi thôi. Ta đã tìm được một địa phương không tệ làm động phủ. Về sau chúng ta có thể an ổn tu luyện một đoạn thời gian. Hàng Lập cũng mỉm cười. Động phủ của chính chúng ta sao? À, thật tốt quá. Thật muốn mau mau tận mắt nhìn thấy xem nó như thế nào. Ngân Nguyệt hai mắt sáng ngời. Chương 2305 Vô Nhai Hải cùng Nguyên Hợp Đạo. Trên một viện vùng biển rộng mênh mông nằm giữa dân yêu nhị tộc, hiện ra một quần đảo lớn hình thành từ hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ. Xung quanh một hòn đảo, chu vi hàng ngàn dặm, các loại đồn quan lên xuống liên tục. Hàng ngàn tu sĩ cấp thấp ở các nơi trên đảo bận rộn không thôi. Lấy ngọn núi cao nhất trên đảo làm trung tâm, từng tòa lâu đài điện vũ nguy nga lộng lẫy hiện ra ở phụ cận của sơn mạch. Đồng thời từng thanh trần kỳ, từng khối trần bàn tức thì được những tu sĩ này bố trí khắp nơi trên đảo. Từng vòng ba động của cấm chế dần dần hiện ra. Trong lòng núi trên ngọn núi cao nhất, Hàng Lập đem một khối hắc bạch viên thạch lớn khoảng đầu người đặt vào trung tâm một tòa pháp trận khổng lồ lớn vài mẫu. Sau khi khối đá được đặt vào, trong nháy mắt cả tòa pháp trận vang lên thành âm vù vù, vô số kim ngân phù văn từ khắp nơi tuôn ra. Mà mặt ngoài khối hắc bạch viên thạch chợt xuất hiện hào quang màu hắc bạch, rồi một luồng sóng dao động khác thường từ bên trong quét ra, sau đó tiêu tán trong hư không. Pháp trận này thật sự có thể thúc giục lượng nghi tử quan ngăn địch ở ngoài đảo sao? Ngân Nguyệt vẫn đứng sau lưng Hàng Lập chăm chú quan sát tất cả, đến lúc này nhìn không được chợt hỏi một câu. Nàng yên tâm, lượng nghi vạn dẫn đại trận này là ta tham khảo một loài thượng cổ pháp trận mới có thể bố trí ra, bởi vì phía dưới của hòn đảo này chôn giấu vài địa mạch tử quan rất lớn. Khi toàn lực thúc giục pháp trận, chẳng những có khả năng ngăn địch bên ngoài, thậm chí còn có thể đem phạm vi của pháp trận mở rộng ra ngoài gấp 10 lần. Hàng Lập sờ cằm, sau đó bình tĩnh nói. Nếu mà như vậy thì tòa Nguyên Hợp Đạo này xem như bình yên không lo. Uy lực của lượng nghi tử quan muội đã từng kiến thức qua. Chỉ cần tự mạch phía dưới không tổn hao gì thì cho dù là tồn tại đại thừa mà vô ý bị nhốt vào trong cũng có thể vây khốn một thời gian ngắn. Ngân Nguyệt khẽ nở một nụ cười. Không chỉ có như vậy, ta phát hiện cả tự mạch của Vô Nhai Hải này dường như đều tập trung tất cả ở quần đảo này. Bên dưới những hòn đảo khác

bởi vì nó là thể xác do chi tiên biến thành, nên bản thân cực kỳ tinh khiết, có khả năng dễ dàng dung nhập với các loại chân nguyên. Cộng thêm tu vi đã tiến lên hợp thể hậu kỳ đại thành, dung nạp chân nguyên vong tình quyết hoàn toàn không hoàn thành vấn đề gì, mà càng không cần lo lắng về vấn đề bị cắn trả. Hàng Lập vừa nói xong, một tay kết quyết hướng Linh Khu điểm vào hư không một cái. Lập tức Linh Khu toàn thân lục quang bừng lên, sau một hồi mơ hồ chẳng những thân hình biến thành thon thả thướt tha, mặt mũi ngũ quan lại càng trở nên tinh xảo, cùng Ngân Nguyệt giống nhau như đúc, chỉ là da thịt vẫn là một màu lục nhạt. Ngân Nguyệt gặp tình hình này thì chỉ biết há mắt trợn mồm. Hàng Lập nhìn Linh Khu vài lần, trong lòng cũng không nén được đôi phần cảm khái. Hàng vốn còn hy vọng Linh Khu sau khi được thần bí lục dịch nuôi dưỡng, tu vi có thể tiếp tục tăng tiến không ngừng. Nhưng đáng tiếc là không biết vì nguyên nhân gì mà Linh Khu sau khi tiến lên hợp thể kỳ hậu đại thành, viên mãn, thì cho dù có vận dụng bao nhiêu lục dịch cũng không thể nào đột phá, thủy chung vô phương tiến vào cảnh giới đại thừa. Ở vào tình hình này, không bằng được cho Ngân Nguyệt dùng để giải quyết vấn đề vọng tình quyết thì còn hơn. Nếu Hàng Huynh đã đem chân thân, đã đem chân tâm, đem hóa thân Linh Khu tặng cho muội, Nguyệt Nhi cũng không khách khí mà nhận. Có cái hóa thân này, muội đối với lần giải quyết chi pháp này là càng có lòng tin. Việc này không nên chậm trễ, thì muội bây giờ liền trở về tế luyện Linh Khu này. Đợi trăm ngày sau, chắc là có thể bắt đầu giải quyết vấn đề vọng tình quyết rồi. Ngân Nguyệt nhẹ nhàng thở một hơi, mang vài phần khác thường hướng Hàng Lập nói. Như vậy cũng tốt, nàng sớm một ngày đem vấn đề vong tình quyết giải quyết, cùng sớm một ngày rút được mối lo. Trong lúc nàng bế quan, ta sẽ giúp đốc thúc môn hạ, đem động phủ cùng tất cả pháp trận hoàn toàn xây dựng xong. Đến lúc đó sẽ toàn lực trợ giúp nàng chỉ tách chân nguyên trong cơ. Hàng Lập lộ ra vẻ tươi cười mà gật đầu. Ngân Nguyệt hướng Hàng Lập thản nhiên mỉm cười, sau đó một tay kết quyết. Cả người liền hóa thành một đoàn hư ảnh, rồi chợt lóe lên không thấy đâu. Hàng Lập thấy vậy lúc này mới không chút hoang mang, quay người lại, rồi bắt đầu kiểm tra pháp trận trước mắt. Sợ gì hắn vội vàng giải quyết vấn đề vòng tình quyết của Ngân Nguyệt, vì sau đó không lâu phải chuẩn bị đi xa. Bởi vì lần này hắn muốn đi đại lục khác, dọc đường đi không biết sẽ gặp biết bao nhiêu phiền toái, cho nên Hàng Lập không muốn mạo hiểm mang theo Ngân Nguyệt đi cùng. Dù sao thì linh giới cũng không hề nhỏ. Hắn mặc dù tự phụ gặp phải nguy hiểm lớn, tự bảo vệ mình tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng đối với người bên cạnh thì khó mà có thể đảm bảo. Kế hoạch của Hàng Lập mấy năm sau là hành trình tới đại lục khác, trừ Chu Quả Nhi phải mang theo bên người, còn phải tính toán mang theo Hoa Thạch lão tổ làm tùy tùng. Phải mang theo Chu Quả Nhi là bởi vì dò xét thông đạo tới Tiểu Linh Thiên, cần mượn thần niệm lực của nàng nên không thể không mang theo trên người. Hoa Thạch cũng là bởi vì tinh thông, thần thông thủy thuộc tính, nếu như địa đại lục khác 8-9 phần là sẽ cần dùng đến. Nghĩ tới đây, một bóng hình xinh đẹp chợt hiện ra trong thâm tâm hắn. Nhưng sau khi hít sâu một hơi, là bị hắn tạm thời đặt ở chỗ sâu trong tận đáy lòng. Nếu chuyến hành trình này thuận lợi, sau đó không lâu hắn là có thể thấy dung nhan xinh đẹp của nàng. Hiện tại việc hắn phải làm là trước hết đem tòa Lượng Nghi Vạn Dẫn Đại Trận bố trí xong hoàn toàn, không lưu lại bất cứ sơ hở nào. 3 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Nguyên hợp đạo bây giờ so với 3 năm trước đây đã hoàn toàn bất động. Giờ phút này trên đạo chẳng những linh khí so với trước kia càng thêm dạt dào, dự nhận đỉnh núi lớn nhỏ còn có rất nhiều linh cầm dị thú, hoặc là lượn quanh bay múa, hoặc là thản nhiên đi lại. Giữa những tòa lâu đài điện vũ, những khôi lỗi võ hạng nặng dọc theo những lộ tuyến cố định, mặc dù không chút thay đổi qua lại dò xét, cảnh vật tự như một bức tranh nơi thiên cảnh, nhưng lại mang theo vài phần sát khí lạnh lẽo. Đột nhiên trên ngọn núi lớn nhất truyền đến mấy tiếng chuông du dương trầm bổng. Trong kiến trúc ở các đỉnh núi phụ cận có vô số đồn quan nhanh chóng phóng lên cao, tất cả đều thẳng hướng đỉnh núi cao nhất mà bay tới. Bài kiến tổ sư, chúc mừng tổ sư xuất quan. Mấy ngàn trung cao giai tu sĩ đều hiện thân trên đỉnh núi, tất cả đều hướng tới một tòa cung điện màu bạc trước mặt mà cúi người hành lễ. Chương 2306, Hoàng Nguyên Tử. Trong số những tu sĩ này, quá nửa là số đệ tử mà bọn người Khí Linh Tự đã thu nhận trước kia.

tiếp đó lắc lư một cái, liền trở nên mơ hồ không rõ. Tự như muốn từ từ tiêu tán, giống hệt như khi mới xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Tịnh Mạng bỗng hiện ra trong mắt một cái đầu khác, đang hơi nghiêng. Bỗng nhiên nó nghiêng người, hướng về phía hư không phát ra âm thanh xì xì. Theo đó từ miệng nó phát ra tiếng người ầm ầm. Vì bằng hữu nào hôm nay lại tới quan lâm Bích Nguyên tiểu trúc của ta chứ? Âm thanh nói chuyện lập tức khiến cho hai cái đầu rắn cực lớn còn lại cả kinh, đột nhiên quét mắt hướng về cùng một nơi, trong mắt lộ ra hung quang. Tam toàn đạo hữu, không cần kinh hoàng, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay tới bây giờ vẫn khỏe chứ hả? Một tiếng cười khẽ truyền đến, âm thanh lạ lẫm khác bỗng từ phía hư không bên kia truyền ra. Vừa dứt lời, lập tức từ hư không lóe ra linh quang nhàn nhạt, một gã nam tử khô gầy như que củi, mặc một áo bào màu vàng thoáng cái lặng yên hiện ra, rồi mỉm cười nhìn về ba cái đầu cực lớn. Hóa ra là Hoàng Nguyên Tử đạo hữu, trách không được có thể xem cấm chế của Bích Lâm tiểu trúc này như không có gì mà xông vào đơn giản như vậy. Thần sắc cái đầu rắn chính giữa buông lỏng, nhưng ngữ khí rõ ràng là vô cùng lạnh đạm. Tam toàn đạo hữu nói vậy là nhầm rồi. Cấm chế bố trí ở Bích Lâm tiểu trúc này thật sự không phải chuyện đùa. Cho dù ta có thể phá giải được thì cũng không phải là chuyện 10 giờ nửa ngày có thể làm được. Sở dĩ có thể dễ dàng xuất hiện tại đây, nguyên nhân hoàn toàn là nhờ bảo vật này. Nam tử khô gầy tên là Hoàng Nguyên Tử cười nhẹ một tiếng, bàn tay phất lên, lập tức một đoàn ánh sáng mờ mịt hiện ra. Bên trong mơ hồ có một cánh cửa nhỏ cỡ vài tấc, điều khắc từ ngọc thạch lập lòe sáng lên. Cựu huyện Như Ý Môn. Cựu huyện lão quái xem bảo vật này như tính mệnh, như thế nào lại rơi vào tay ngươi? Đầu mạng xà ở giữa vừa nhìn thấy cánh cửa thì đột nhiên không cách nào bảo trì được trấn định, thoáng cái kêu lên một tiếng nghẹn ngào. Rất đơn giản thôi, tự nhiên là dùng chính bà tất lưỡi của ta mà thuyết phục hắn cho mượn đấy. Hoàng Nguyên Tử cười ha ha. Thuyết phục ư? Ngươi cho ta là đưa bé lên bà sao? Loại bảo vật này nếu chỉ dựa vào mấy câu nói mà có thể mượn được thì ta lập tức cắt đầu xuống cho ngươi làm đồ chơi. Sắc mặt của đầu cự mạng chính giữa trầm xuống, thành âm có vài phần âm trầm hơn. Chỉ dựa vào mấy câu nói có lẽ không thành, nhưng nếu tăng thêm cả chỗ tốt hạng nhất thì như thế nào? Hai mắt Hoàng Nguyên Tử nhíu lại mà trả lời. Chỗ tốt gì? Một cái đầu cuối cùng vẫn một mực không nói gì, lại lạnh giọng hỏi một câu. Ba khỏa trường nguyên đan, mỗi khỏa có thể trì hoãn thiên kiếp hơn 3.000 năm. Ba khỏa đủ để thiên kiếp lần sau của cựu huyện lão quái dài ra thêm vạn năm thời gian. Nói không chừng nhờ vào nó có thể vạn hồi tánh mạng một lần. Hoàng Nghiên Tử ngáp một cái nói. Người đà tay thật là hào phóng. Trường nguyên đan là thánh dược của trường nguyên tộc các ngươi. Không biết bao nhiêu người ngoại tộc muốn cầu được một khỏa mà không có cách nào. Người đà tay một lần liền có ba khỏa. Trách không được cựu huyện lão quái thậm chí nguyện ý đem bộn mạng pháp bảo giao cho ngươi mượn. Tuy nhiên, ngươi đến chỗ ta làm gì? Ta đối với trường nguyên đan không có quá nhiều hứng thú. Đừng hy vọng dùng nó đã động được ta. Đầu cự mạng ở chính giữa hừ lạnh một tiếng, giọng nói có vài phần dữ tợn. Có lẽ đạo hữu không đặt trường nguyên đan ở trong lòng, nhưng không biết phải chăng đối với Minh Ngục Chân Kinh có chút hứng thú mà vừa ý xem xét một chút chăng? Minh Ngục Chân Kinh? Trong tay ngươi có vật ấy sao? Điều đó không có khả năng. Lúc này thì sắc mặt ba cái đầu của cự mạng đồng thời đại biến, phát ra âm thanh xì xì liên hồi, dường như thứ này đối với chúng vô cùng trọng yếu. Minh Ngục Chân Kinh là bảo vật bậc nào? Tiểu đệ làm sao có được vật ấy cũng là chẳng dám có. Tuy nhiên, ta lại biết một ít manh mối của nửa bộ trong đó. Không biết Tam Toàn huynh có cảm thấy hứng thú hay không? Hoàng Nguyên Tử cười mà như không cười nói. Nửa bộ, việc này là thật. Hàn quang trong mắt cự đầu, cự mạng, chính giữa lóe lên, lập tức truy hỏi một câu. Tài hại chính là từ miệng của hướng đạo hữu mà biết. Làm sao có thể hư ngôn mà lừa gạt được? Hoàng Nguyên Tử mặt không đổi sắc mà trả lời. Được, như thế nào người mới bằng lòng chịu đem manh mối của nửa bộ Minh Ngục Chân Kinh nói cho ta hay? Cả ba cái đầu của cự mạng đều lộ ra vẻ do dự, Tới nửa ngày sau cái đầu chính giữa mới lạnh lùng hỏi. Tam Toàn đạo hữu đúng là người hiểu chuyện. Ta tới đây đích thực là có việc muốn nhờ. Ta muốn các hạ giúp ta đối phó với một gã đại địch. Ngoài đạo hữu ra, ta còn mời thêm Bất Diệt Thiền Tôn của Bất Diệt Động. Hoàng Nguyên Tử thở phào một hơi, nhưng thanh âm bỗng trở nên lạnh lẽo nói. Bất Diệt Thiền Tôn, ngươi là mời cả sát tinh này tới. Muốn thỉnh hắn ra tay, có lẽ là phải trả cái giá cao hơn so với ta, chứ không thấp hơn. Rốt cuộc là đại địch nào mà khiến ngươi phải bày trăm phương ngàn kế như vậy? Ba cái đầu của cự mạng đồng thời lóe lên biến mất trong hư không. Nhưng ở hư không ngay đó lại biến ảo thành một đạo sĩ tuổi trẻ, trên mặt mũi chi chít là các xà vân. Đồng tử trong hai mắt thình lình giống hệt như cự mạng khi nãy, nhìn chằm chằm vào Hoàng Nguyên Tử, hùng quang bên trong chớp động liên hồi. Thanh Nguyên Tử, người này người đã biết hay chưa? Khóe miệng của Hoàng Nguyên Tử co giật một chút, nghiến răng nghiến lợi, nói ra một cái tên người. Chưa từng nghe qua, nhưng người tên là Hoàng Nguyên Tử. Người nọ tên là Thanh Nguyên Tử, hẳn là có quan hệ với người có đúng không? Chắc hẳn cũng là một tồn tại đại thừa đi. Tam Toàn đạo nhân nghe như vậy thì hơi rùng mình nói. Người này có quan hệ sâu xa gì với ta, người không cần biết. Người chỉ cần biết người này với ta có thù không đội trời chung. Mà giết hắn xong, người mới có thể đạt được thứ mà mình cần. Mặt khác, người này chẳng những là một gã đại thừa, mà còn là một tên gia hỏa lợi hại trong đám đại thừa chúng ta. Tối thiểu là với tình trạng một đấu một, ta tự hỏi không phải là đối thủ của hắn. Gương mặt của Hoàng Nguyên Tử âm trầm chậm rãi nói. Phiền toái như vậy, nếu như vị Thanh Nguyên Tử này thực sự lợi hại như thế mà nói, ba người chúng ta liên thủ đánh bại hắn thì không khó. Nhưng muốn diệt sát thì sợ rằng không có khả năng. Hắn đánh không lại chúng ta, chẳng lẽ không thể nào chạy trốn hay sao? Tam Toàn đạo nhân nhướng mày nói. Ta đã trả một cái giá lớn như vậy, mời hai vị đạo hữu rời núi đương nhiên sẽ có vài phần nắm chắc. Hắn ngay lập tức sẽ phải trải qua một lần đại thiên kiếp, có thể vượt qua hay không rất khó nói, nhưng tối thiểu thì đây là cơ hội tốt ngàn năm, có khó có thể gặp để diệt sát hắn. Hoàng Nguyên Tử dường như là đã tin trước. Chương 2307, Viện Long. Đối phó với tồn tại cùng cấp cũng không phải là chuyện đơn giản, chuyện này bận nào phải cân nhắc cẩn thận mới được. Tam Toàn đạo nhân cau mày, một hồi lâu sau mới ngưng trọng thần sắc mà trả lời. Việc này dĩ nhiên phải như vậy rồi. Như thế này đi, Hoàng Mộ ở chỗ này chờ đạo hữu mấy ngày. Nếu như trong vòng 3 ngày, đạo hữu nguyện ý cùng rời núi giúp ta một tay, hai người chúng ta liền cùng nhau lên đường. Nếu không nhận lời thì ta sẽ đi tìm cựu oan đạo hữu, cựu huyết oán hiệp. Hoàng Nguyên Tử thần sắc không đổi nói. Được, 3 ngày sau ta sẽ trả lời ngươi. Tam Toàn đạo nhân bất động thanh sắc gật đầu, một tay bấm quyết, thân thể liền mơ hồ rồi biến mất trên thảo nguyên. Hoàng Nguyên Tử cười hăng hắc, tay áo rung lên, một vật từ trong liền bay ra. Oanh, một tiếng vang lớn, trên thảo nguyên kim quang vạn đạo đang trống rỗng, bỗng hiện ra một tòa cung điện tường vàng huy hoàng. Từ cử điện cầm mấy thiếu nữ cùng trang xinh đẹp như hoa đang đề ra, cùng làm lễ ra mắt Hoàng Nguyên Tử, miệng xưng chủ nhân không dứt. Hoàng Nguyên Tử khẽ cười rồi ngẩng ngang tiến vào cung điện. Trên vùng trời khu vực phụ cận của Phi Linh tộc, một cự thuyền màu đen đang kích bắn bay đi. Trên bon thuyền trước sau có mười mấy ma tinh khôi lỗi phát ra khí tức cường đại. Một số hải thú chẳng biết sống chết từ mặt biển nhảy lên, liền bị mấy cổ khôi lỗi động tay, lập tức phùng ra một cuộc sáng thô to mơ hồ, xuyên thủng trăm nghìn lỗ trên thân thể những hải thú cạn đường, rồi biến chúng thành hư ảo. Ở tầng cao nhất của cự thuyền, trong một gian đại sảnh bố trí, Điện Nhã, Hàn Lập ngồi trên một cái ghế màu bạc, đang khép hờ hai mắt, suy tư điều gì. Hoa Thạch lão tổ cùng Chu Quả Nhi đều cung kính đứng sau ghế. Mặc dù có Mặc Linh Thánh Chu đỡ chân, lại thêm Hàn Lập cũng không phải lần đầu tiến vào Man Hoang thế giới, nhưng từ lúc rời khỏi Vô Nhai Hải lên đường tới nơi đây cũng đã hơn 2 năm. Trên một cái ghế khác ở gần Hàn Lập là có một thiếu nữ vận bạch y băng lạnh, hai mắt màu hồng nhạt, giữa hai đầu lông mày ẩn hiện một phù văn cổ quái đỏ tươi. Huyết Phách đạo hữu, phía trước không xa chúng ta sẽ tiến vào khu vực Phi Linh tộc. Phong Nguyên đại lục to lớn như vậy, ta nghĩ rằng đạo hữu cũng là lần đầu tới nơi đây. Hàng Lập cười một tiếng, nói với thiếu nữ, bạch y nữ tử này chính là huyết phách, hỏa thần của băng phách tiên tử. 2 năm trước sau khi rời khỏi Vô Nhai Hải, Hàng Lập không lập tức tiến vào màn hoang thế giới, mà tới trước Hứa gia đem thiếu nữ này cùng đi. Lúc này thiếu nữ nghe Hàng Lập hỏi, liền không người kính cần trả lời. Hàng tiền bối, và mới đúng là chưa từng tiếp xúc phi linh tộc, nhưng cũng có nghe nói, tộc này có mấy loại thần thông liên quan thượng cổ chân linh, cũng khá là nổi danh. Phi linh tộc là một trong những địa phương năm đó ta đã từng du lịch qua. Tại đây có một hào hữu chí giao ẩn cư tu luyện. Ta đi ngang qua đây, tự nhiên tính toán thuận tiện ghé thăm. Còn chuyện về tòa truyền tống tới đại lục khác kia, có đáng tin cậy không? Đừng để chúng ta đến nơi xa lắc xa lơ, rồi mà mừng hụt đấy. Hạng Lập thuận miệng giải thích đôi câu, chợt biến giọng hỏi. Xin tiền bối an tâm. Hách Liên Thường Minh kia là một trong không nhiều thế lực bí ẩn của linh giới, có thể giao dịch xuyên cả 3 đại lục. Nếu so với các siêu cấp đại tộc cờ giác sĩ tộc, cũng không yếu hơn bao nhiêu, nên mới có thể sở hữu pháp trận truyền tống xuyên đại lục. Bởi nguyên nhân đặc thù, bình thường cứ vài năm lại ban đầu giá một ít tòa truyền tống xuyên đại lục. Năm đó nếu như không phải bản thể của Thiết đã từng may mắn trở thành khách quý của Thường Minh, có tư cách tham gia đấu giá, ta cũng căn bản không cách nào biết được chuyện này. Năm nay chính là lúc buổi đấu giá cực lớn được tổ chức. Nếu như là lần sau, có lẽ là phải đợi thêm mấy chục năm, thậm chí là 200-300 năm. Cho nên số cường giả của các tộc tham gia buổi đấu giá này nhất định là không ít đi. Huyết Phách tường tận giải thích. Hách Liên Thường Minh, đến bây giờ ta mới biết. Nếu như năm đó mà biết có loài đấu giá này, nói không chừng Hạng Mộ từ Lôi Minh đại lục quay về cũng không phải là gặp nhiều phiền toái như vậy. Nhưng lại nói với thân phận của ta năm đó, chỉ sợ cũng không có tư cách tiếp xúc được với Hách Liên Thường Minh. Hạng Lập khẽ cười một tiếng nói. Đúng như vậy, tổ chức được hội đấu giá một ít tòa truyền tống trận xuyên đại lục, ngay cả với chính Hách Liên Thường Minh cũng không phải là chuyện đùa. Ngoại nhân muốn tham gia đấu giá hội, trừ phi có người giới thiệu, hoặc bản thân cũng phải là người có thân phận nhất định của các tộc, hoặc phải có tu vị từ hợp thể trở lên mới có thể trực tiếp vô điều kiện tham gia hội đấu giá này. Với thân phận bậc này của Hàng tiền bối, nếu muốn tham gia, sợ rằng lại là chuyện người phụ trách hội đấu giá vốn dĩ cầu còn không được. Huyết Phách thản nhiên cười một tiếng nói. Hy vọng có thể thuận lợi như vậy, nhưng đã tới đây, ta cũng không dối gạt người. Lần này dẫn người cùng đi, mặc dù là bởi vì hiệp nghị trước kia, nhưng truyền tống tới Lôi Minh đại lục rồi là không thể nào lập tức tiếp tục truyền tống, mà cần lưu lại đại lục đó một thời gian để tìm một thứ. Hy vọng Huyết Phách đạo hữu đến đó thứ lỗi cho ta một chút. Hàng Lộc gật đầu, trong mắt lại lóe ra một tia khác thường. Thiếp thân cũng đã đợi thời gian dài như vậy, chờ thêm một ít thời gian thì có là gì? Tiền bối có chuyện phải xử lý trước, với vạn bối không có vấn đề gì. Huyết Phách không thèm suy nghĩ mà nói. Huyết Phách đạo hữu nghĩ được như vậy, Hạng Mộ cũng an tâm. Bất quá đạo hữu yên tâm, thứ ta muốn tìm cũng không phải là quá khó tìm, sẽ không làm lãng phí quá nhiều thời gian ở Lôi Minh đại lục đâu. Hạng Lập lộ ra tia cười mạn ý. Với hình thể khổng lồ của Mạc Linh Thánh Chu, vừa tiến vào lãnh địa của phi linh tộc, tự nhiên khiến cho tất cả cường giả của tộc này đều chú ý tới. Nhưng vô luận phi linh tộc nhân nào, thần niệm vừa hơi tiếp xúc với khí tức đáng sợ của cấp đại thừa tàn ra từ cử thuyền, thì tất cả đều kinh hoàng thất sắc, rồi rít tránh lùi 3 thước. Cử thuyền màu đen đi qua, tất cả cao tầng phi linh tộc đều giả điếc, căn bản không dám ngăn trở một chút nào. Đến ngày thứ 5, cử thuyền màu đen đã tiến vào chỗ sâu trong lãnh địa của phi linh tộc. Đang lướt qua vùng trời trên một cái hồ thì chợt phía trước thuyền truyền tới một thanh âm khàn khàn già nua. Không biết đạo hữu tộc nhân nào phụ xuống phi linh tộc nhất tộc chúng ta. Tài hà viện lòng, mong đạo hữu ra mặt tường kiến. Vừa dứt lời, bầu trời phía trước mây đen cuồn cuộn, cuồng phong vận vũ, rồi một quái điều 9 đầu thân dài hơn 1000 trượng hiện ra. 9 đầu của quái điều này tất cả đều hung ác dữ tợn, nhưng một thân bao phủ bởi linh vụ ngũ sắc rực rỡ diễm lệ dị thường, đồng thời phát tán ra linh áp kinh khủng, cơ hồ bao phủ cả nửa bầu trời ở phía trước, tự hồ không kém khí tức đại thừa truyền ra từ trên cự thuyền màu đen. Thanh âm cùng truyền tới kia chính là từ miệng một trong chín đầu cực lớn của quái điệu. Thì ra, là Việt Long đạo hữu, tại hạ nhân tộc Hàng Lập, tới đất của quý tộc, chẳng qua là để bái phỏng một cựu nhân, cũng không có ác ý gì khác. Đạo hữu không cần phải lo lắng. Trên bòn thuyền phía trước, thoáng ra truyền ra một bóng người màu xanh. Hàng Lập đứng đường hoàng nơi đó, thản nhiên nói với quái vật khổng lồ ở phía trước. Hàng Lập, chẳng lẽ chính là vị đạo hữu nhân tộc được đồn đại là đã đánh chặn Minh Trùng Mậu tại Ma Giới mấy năm trước ư? Quái điệu chín đầu cà kinh, lời nói không khỏi dồn dập mấy phần. Nếu nhân tộc không có vị thứ hai cùng tên là Hàng Lập, thì người các hạ nói tới chắc là Tài Hà rồi. Nhưng không biết đạo hữu từ đâu biết được hư danh đó của Tài Hà đấy. Hàng Lập ánh mắt hơi chợt lóe, bình tĩnh hỏi một câu. Quả thật là Hàng đạo hữu đại danh đỉnh đỉnh rồi. Đạo hữu quang lâm tề tộc thật là rồng đến nhà tôn. Nhất định phải đến đồng phục của Tài Hà chơi một chút mới được. Tài Hà có một hảo hữu đã từng ứng lời đi Ma Giới đối phó Minh Trùng Mậu kia. Sau khi quay về, liên tục nhắc tới ân cứu mạng cùng thần thông chém giết Minh Trùng Mậu của đạo hữu. Quái điệu chín đầu vừa nghe xong Hàng Lập nói như vậy thì mừng rỡ nhìn sang. Bên ngoài thân hắc phong cuồn cuộn liền biến ảo thành một lão già xấu xí, thần cao hai trường. Người đó khoác vụ y sặc sỡ, tay chống một cây hoàng mộc quái trường, nhìn rất bình thường. Ánh mắt vui mừng nhìn về Hàng Lập trên cự thuyền. Thì ra là vậy, không biết người bạn thân của đạo hữu là người tộc nào? Nói không chừng Tài Hà cũng biết. Hàng Lập thần sắc vừa động, lại hỏi. Hảo hữu của Tài Hà là viên phi đạo hữu của Trường Thân tộc. Không biết Hàng huynh có nghe nói qua chăng? Viện Long không suy nghĩ thêm mà trả lời. Trường Thân tộc, viên phi. Cái tên các hạ vừa nói Tài Hà quả thật có chút ấn tượng. Đó quả là tên một trong những số đạo hữu bị vây từ đầu tại Thủy Ma Chi Địa rồi. Hàng Lập nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra. Trường Thân tộc là láng giềng gần của phi linh tộc ta, mà viên phi đạo hữu cùng Tài Hà cùng luôn giao tình thâm hậu. Hắn thần thông không nhỏ, nhưng lần trước bị vây tại Ma Giới một thời gian ngắn lại tổn thất một ít nguyên khí, nay đang bế quan khổ tu tới thời kỳ mấu chốt. Nếu không, một khi biết Hàng huynh tới đây, hắn nhất định sẽ tự mình ra mặt tương kiến. Ai bất quá, đồng phục của Tài Hà cách nơi này không xa, Hàng đạo hữu nhất định phải tới ngồi chơi mới được đó. Việt Long giải thích thêm mấy câu, liền hết sức nhiệt tình mà ngỏ lời mời. Nếu như việc đạo hữu đã thành tình như vậy, Hàng Mộc không thể từ chối được, trước tới quấy rầy một chút vậy. Hàng Lập chỉ hơi trầm ngâm, cảm thấy bây giờ không tiện từ chối nên cũng liền gật đầu đồng ý. Thật là tốt quá, mời đạo hữu đi theo ta. Việt Long mừng rỡ chân đạp hư không, liền hóa thành một cổ cuồng phong hướng phía xa xa mà cuốn đi. Các người ở đây chờ ta một chút, tại đây một lát rồi quay về. Hàng Lập quay đầu nằm bên đám người Hòa Thạch Huyết Phách vừa mới kéo ra, rồi ngoài thân thanh quang chợt lóe, hóa thành một đạo cầu vồng phá không đuổi theo. Đám người Hòa Thạch lão tổ tự nhiên là đứng tại chỗ rồi rít không người tuân mệnh. Với tu vị đại thừa của Hàng Lập cùng Viện Long phía trước, đồn tốc tự nhiên nhanh tới mức bất khả tư nghị. Mặc dù hai người đều không vận toàn lực, nhưng chỉ hơn một canh giờ sau, cũng một hơi vượt qua mấy trăm vạn dặm đường, bay tới vùng trời một mảnh bồn địa bao quanh bởi núi non xanh biếc. Ở trung tâm của bồn địa hiện ra một tòa thạch tháp cực lớn, cao hơn ngàn trường, có chừng hơn trăm tầng. Bốn phía của bồn địa còn có các loại kiến trúc khác, cái cao cái thấp, nhưng đều ở cách cự tháp ngoài 10 dặm, căn bản là có vẻ không dám ở gần hơn. Kết thúc phần 443 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Vì hôm nay là cuối tuần nên Vân có bận một chút. Nếu mà có thời gian thì chiều hoặc là tối nay thì Vân sẽ đọc thêm một phần của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúc các bạn có một buổi cuối tuần thật là vui vẻ.